không cần phiền đến anh Lục đâu, tớ ngồi xe buýt cũng nhanh lắm. Ngoặc kép, Đỗ Minh Vi vội kéo cô lại. Đừng đi xe buýt nữa, về cùng đi. Ngoặc kép, Lục Thời Miễn đã mở lời, cô ngốc này còn từ chối. Đã thế còn là anh Lục đưa về, cô nàng duyệt luôn. Đinh Mật không chần chừ nữa, đi cùng bọn họ. Lục Thời Phong lái một chiếc Land Rover đen. Góc chuyện audio.com. Đến, đỗ ở trước cổng trường. Lục Thời Miễn ngồi ghế phụ lái, Đinh Mật và Đỗ Minh Vi ngồi phía sau. Lục Thời Phong không ngờ còn có hai cô bé về cùng, ngoảnh lại, hỏi Đỗ Minh Vi trước. Trong nhà em không có ai à? Ngoặc kép, Đỗ Minh Vi ngồi ngay ngắn. Vâng ạ, ngoặc kép, Lục Thời Phong nhướng mày cười, cho rằng Đinh Mật định đến nhà Đỗ Minh Vi ngủ. Bên này, Lục Thời Miễn không lạnh không nhạt nói. Anh đưa Đinh Mật về đi, tuyết rơi, bất tiện. Ngoặc kép, Lục Thời Phong cười, nhìn Đinh Mật thêm một lượt. Không thành vấn đề, cách chương.